Trăm tỷ võng hồng thiên sư. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có ý gì? Lời Ninh Tước vừa dứt, Nam Thừa Phong lập tức đen mặt. Ây da, tôi chính là có lòng tốt giúp cậu đấy. Đừng động một chút là mặt nặng mày nhẹ với tôi thế chứ. Ninh Tước lắc lắc đầu. Một vẻ, lòng tốt bị cún ăn. Nói, sao lại thế này? Thần sắc Nam Thừa Phong lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt vẫn nhìn ra được cảm xúc khẩn trương bất an. Cậu sợ cái gì? Ninh Tước không cười nữa. Đang lúc người anh em tốt này của hắn điên vì tính mình mà còn không nghiêm túc, cậu ấy thật sẽ trở mặt đấy. Nam Thừa Phong đè đè ấn đường, hô hấp có chút loạn, nhưng vẫn trong tầm khống chế của hắn, không có loạn quá rõ ràng. Ninh Tước vẫn có chút bất đắc dĩ. Muốn cười, quan tâm át loạn, thật là không tốt chút nào. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Chỉ đối với tôi, giống như lãnh đạm hơn. Nam Thừa Phong bức thiết muốn biết tình huống hôm nay. Hắn đồng ý để Ninh Tước ở bên cạnh Lục Chỉ, cũng là để biết được hoạt động của cậu từng giờ từng phút. Không phải là theo dõi, cũng không phải vì khống chế, là vì hắn quá quan tâm. Hy vọng giờ giờ phút phút đều có thể làm chỗ dựa cho cậu. Che mưa chắn gió cho cậu. Chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho cậu. Để cậu có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống và vui chơi thật thoải mái. Lãnh đạm, Ninh Tước bật cười. Cậu không phải biết nhìn người nhất à? Đến nỗi làm một nhà tâm lý học như tôi còn phải thấy hổ thẹn. Thế mà giờ nhìn không ra à? Nam Thừa Phong trầm mặc. Còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa. Phần còn lại hắn không nói, nhưng lực uy hiếp lại bành trướng trên diện rộng thêm mấy phần. Này, sao cứ có cái thật xấu hở tí mà hù dọa người khác thế? Không sợ làm bé dễ thương sợ à? Ninh Tước chừng hắn một cái. Nam Thừa Phong không để ý hắn. Tôi sẽ không đối xử với em ấy như vậy. Sạc, nói đến đúng lý hợp tình vậy á? Ninh Tước nhịn không được vứt ra một câu. Nói chuyện đàng hoàng nè. Ninh Tước không chọc hắn nữa. Nam Thừa Phong lập tức rời mắt khỏi hắn. Biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng chuyển chế độ sang tập trung vì hắn biết rõ lúc này Ninh Tước quậy đủ rồi. Bé dễ thương biết rồi. Ninh Tước nói. Nam Thừa Phong trầm mặc. Bỗng nhiên, ánh mắt biến thành lưỡi dao phóng về phía Ninh Tước. Ninh Tước nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của liền biết hắn nghĩ thành cái gì. Sách. Không phải tôi nói sự thật sao? Nam Thừa Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tổ tông nhà cậu thông minh nhường nào cậu còn không biết à? Ninh Tước tức giận nói. Nam Thừa Phong hơi rũ mắt, thở dài một tiếng thật sâu. Em ấy đúng thật như vậy. Thông minh lanh lợi, thiên hạ vô song. Ninh Tước, cậu khen bé dễ thương còn nhiệt tình hơn cả cửu gia. Vậy em ấy, Nam Thừa Phong giống như bị nghẹn ngay cổ. Nhất thời không phát ra tiếng. Cậu không phải nghĩ cậu ấy vì muốn giữ khoảng cách với cậu nên mới cố ý đối xử lãnh đạm với cậu đấy chứ? Ninh Tước nói nốt phần lời còn nghẹn lại của hắn. Nam Thừa Phong hít sâu một hơi, siết chặt tay. Đây là tình huống hắn sợ nhất. Người trong cuộc mù mờ. Ninh Tước thích nhất xem chuyện cười của hắn. Thấy hắn rối rắm buồn bực như vậy, trong lòng vui sướng không thôi. Cậu ấy nếu thật muốn giữ khoảng cách với cậu, vậy sẽ không khẩn trương mặt đỏ tim đập nhanh đâu nhỉ? Ninh Tước chế giễu hắn. Cậu mà cũng có lúc ngu vậy ha? Đỏ mặt, Nam Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu. Cho nên mới nói cậu quan tâm tất loạn. Rõ ràng vậy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra. Ninh Tước cười cười, nói cho cậu nhé. Hôm nay tôi nói chuyện phiếm với bé dễ thương. Tôi nói, nếu muốn tốt cho đối phương, thấy không có kết quả thì nhất định phải từ chối. Đây mới là tốt cho người đó. Cậu ấy cũng đồng ý, cho nên quyết định đi từ chối cửu gia. Nam Thừa Phong trao chặt mày, giống như dây cung bị kéo đến cực hạn chuẩn bị bắn tên. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy, vậy Nam Thừa Phong thì sao? Có muốn từ chối không? Ninh Tước cười cười, nhếch miệng nhìn Nam Thừa Phong. Cậu nghĩ cậu ấy nói thế nào? Nam Thừa Phong nuốt nuốt nước miếng. Ly thủy tinh trên tay bị hắn niết xuất hiện vết nứt nhỏ. Ninh Tước không đùa hắn nữa. Thả từng câu từng chữ. Cậu ấy do dự. Hơn nữa, khi tôi truy hỏi, cậu ấy nói tôi thật phiền. Rõ ràng không đưa ra được đáp án. Nam Thừa Phong dừng hít thở. Vẻ không dám tin hiện lên trong đôi mắt. Ninh tức lắc lắc đầu. Nói đi cũng phải nói lại. Chỉ sợ dù có nói cho mẹ Nam Thừa Phong biết chưa chắc bà đã tin Nam Thừa Phong lại là một kẻ si tình đến điên cuồng như vậy. Tôi cũng không hiểu cụ thể thế nào nhưng bé dễ thương hình như có chuyện gì lo nghĩ nên cậu ấy mới không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng tôi dám khẳng định, cách cậu ấy đối xử với cậu không giống với những người khác. Tôi chưa từng thấy cậu ấy khẩn trương đỏ mặt với Cửu gia bao giờ. Ninh tức cười, nhìn mấy người như vậy, thật sự rất thú vị á. Nam Thừa Phong kéo kéo cà vạt, tựa như làm vậy sẽ khiến hắn dễ thở hơn. Hắn quay đầu nhìn sang hướng Lục Chỉ. Lục Chỉ không biết từ khi nào cũng đang để ý hắn. Thấy hắn nhìn qua, hai người mắt đối mắt, cậu lập tức cúi đầu. Nam Thừa Phong rõ ràng thấy được tai cậu đỏ bừng ngay lập tức. Ngón tay còn giật giật vì khẩn trương. Hắn bỗng quên luôn hít thở. Thu hồi tầm mắt, cầm lấy ly muốn uống nước liền bị Ninh tức ngăn lại. Ly sắp bể rồi. Không cẩn thận là nguyên miệng thủy tinh đấy. Nam Thừa Phong thả ly xuống. Ngón tay hơi run run. Hắn đứng lên, đút tay vào túi quần. Bỗng nhiên bước đi ra ngoài. Lục Chỉ và Cửu gia cũng để ý thấy. Khó hiểu nhìn hắn đi ra như ma đuổi. Làm sao vậy? Cửu gia hỏi Ninh Tước. Ninh Tước bật cười. Cơ bản không biết nên giải thích thế nào. Tên này chắc đang lên cơn rồi. Chỉ có thể nói với hai người. Để tôi đi xem sao. Lục Chỉ cắn môi, nhìn chằm chằm hình bóng Nam Thừa Phong, hiển nhiên rất quan tâm. Cửu gia quay qua thấy vậy, khó chịu bĩu môi, chỉ, vẻ mặt hắn buồn thiu nhìn Lục Chỉ. Hả? Lục Chỉ lấy lại tinh thần, thấy mặt hắn đầy vẻ ủy khuất, vội vàng vỗ vỗ cánh tay hắn dỗ dành, ngữ khí mềm mại đầy quan tâm. Sao lại như vậy? Cửu gia hít sâu một hơi, vẻ mặt khổ sở mở miệng. Chỉ, có phải em thích Nam Thừa Phong không? Lục Chỉ như bị kim đâm lập tức nhảy dựng. Đâu có đâu. Cửu gia nhìn mắt cậu sáng lấp lánh cùng gương mặt đỏ ửng. Lập tức cảm thấy như bị người rộng thẳng cú ngay mặt. Lại càng ủy khuất. Em thích hắn mà không thích anh. Không, Lục Chỉ gian nan mở miệng. Anh đừng có nghĩ bậy như vậy. Anh ở trong lòng tôi rất quan trọng. Rất quan trọng, lời này ít nhiều cũng trấn an được Cửu gia. Hắn nắm tay Lục Chỉ nghiêm túc nói. Chỉ cũng rất quan trọng với anh. Quan trọng cả đời anh. Dạ, Lục Chỉ gật gật đầu. Cho nên anh đừng nghĩ lung tung nhé. Nhưng em thích Nam Thừa Phong. Cửu gia không vui nói. Tôi, không, nhắc đến đề tài này. Lục Chỉ y như bị kẹt đĩa. Cả nhắc mãi không trơn tru. Chỉ, em không cần chối. Em cũng đâu biết nói dối mà. Cửu gia thở dài. Có một loại cảm giác cải trắng mình chăm tỉ mỉ bị heo ủn mất. Lục Chỉ mím môi. Muốn phủ nhận. Lại không biết vì cái gì. Chỉ khẩn trương chứ mãi không nói ra. Chỉ, em không sao chứ. Cửu gia thấy trán cậu đầm đìa mồ hôi. Nôn nóng không thôi. Nhanh chóng dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Là anh nhiều chuyện. Em đừng nghĩ nhiều. Không sao. Lục Chỉ cúi đầu. Rối rắm một lúc mới mở miệng. Kỳ thật, tôi cũng không biết nữa. Cả ngày hôm nay tôi phiền lòng lắm. Cửu gia thấy cậu phiền lòng. Cả trái tim như bị siết lại. Chỉ, vì sao? Có thể nói ra không? Hắn mím môi. Tuy rằng không thể nói ra câu. Nếu em thật sự thích Nam Thừa Phong thì đồng ý đi. Nhưng hắn thật tình vẫn hy vọng Lục Chỉ có thể hạnh phúc vui vẻ. Bởi vì, Lục Chỉ phiền não ôm mặt. Bởi vì tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cửu gia ôm ngực, quả nhiên vẫn không thể chịu nổi sự công kích của Lục Chỉ đáng yêu. Thật đáng tiếc, thế mà lại thua trước Nam Thừa Phong. Không cam lòng mà, các anh biết mà, một năm sau tôi phải về nhà. Có thể sẽ không quay lại nữa. Lục Chỉ ngẩng đầu nhìn Cửu gia nói. Mắt Cửu gia hơi đảo. Hả, anh không biết mà. Lục Chỉ hơi híp mắt. Cho là giấu được tôi à? Cửu gia đảo mắt. Cười, sờ đầu cậu. Sủng ái nói, cái gì cũng không giấu được Chỉ Chỉ. Hắn lại thở dài, nghĩ đến Chỉ Chỉ sẽ rời đi. Anh rất buồn, buồn hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn, chỉ cần Lục Chỉ còn ở bên cạnh hắn là được. Chỉ cần có thể thường xuyên được nói chuyện với cậu. Còn những chuyện khác, đối với hắn mà nói đều không quá quan trọng. Hắn chỉ cần mỗi điểm này. Lục Chỉ vỗ vỗ vai hắn. Buồn bã nói. Tôi cũng luyến tiếc khi phải rời khỏi anh. Nhưng có chuyện rất quan trọng. Sư phụ và các sư huynh cần tôi. Tôi không thể bỏ bọn họ được. Vậy em làm xong việc sẽ quay lại sao? Cửu Gia ủy khuất nói. Lục Chỉ giật giật môi. Nhưng cậu không biết, cuối cùng có thể trở về hay không? Cậu thấy Cửu Gia không vui. Quyết định không nói ra lời này cũng không đồng ý quay lại. Nói lảng sang chuyện khác. Cho nên tôi không biết bây giờ nên làm gì. Tôi không thể đồng ý với anh ấy. Nếu không, đến lúc đó, anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Lục Chỉ nghĩ đến đây. Ánh mắt cũng ảm đạm hơn. Cửu Gia thở một hơi thật dài. Chỉ, kỳ thật em rất thích ở chung với hắn đúng không? Lục Chỉ nhẫn nhịn, nhìn thẳng Cửu Gia, cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ, có thể anh thiên tính lạc quan. Cũng không hiểu chuyện giới phong thủy các em cho lắm. Cửu Gia nghiêm túc nói. Nhưng tương lai rất dài. Hết thảy đều có khả năng. Hưởng thụ nhất thời không có gì là sai trái cả. Hơn nữa, Cửu Gia không ngờ có ngày mình lại đi nói chuyện giúp Tình Đích. Nhưng hắn chính là người tốt vậy đấy. Chịu thôi. Hơn nữa, cho dù em không đồng ý với hắn. Với cái tính cố chấp kia của Nam Thừa Phong, hắn sẽ quên được em sao? Cửu Gia cho dù nói giúp Nam Thừa Phong thì ngữ khí vẫn không thiếu phần ghét bỏ. Còn thêm chút xem thường. Nhưng hắn cũng thật lòng thật dạ cảm thấy bội phục Nam Thừa Phong. Dụng tình vô cùng sâu đậm. Bất luận là ai cũng không làm được đến mức cực đoan như vậy. Yêu càng sâu càng vất vả. Cho nên hắn biết, kỳ thật Nam Thừa Phong đều vất vả hơn bất kỳ ai. Đây cũng là lý do hắn nguyện mở khuôn miệng cao quý. Nhả vài lời vàng ngọc nói giúp Nam Thừa Phong. Cửu Gia nhịn không được tự cảm động. Ôi mình thật là thiện lương. Rộng lượng, không để bụng đó mà. Đến lúc đó, nếu em thật sự rời đi, hắn cũng sẽ không buông tay. Không chừng còn nổi điên ấy chứ. Cửu Gia thở dài. Chỉ, cho dù em không ở bên anh nữa, anh cũng sẽ không quên em. Anh cũng sẽ tận dụng mọi nguồn lực đi tìm em. Mà anh còn chưa điên bằng Nam Thừa Phong đâu đấy. Vậy em nghĩ xem hắn sẽ như thế nào? Nam Thừa Phong đối với bất kỳ ai đều là nhân tố không thể khống chế. Cho nên kỳ thật đi đường nào thì kết quả cũng giống nhau thôi. Vậy chi bằng thuận theo ý mình. Làm chuyện em muốn làm nhất. Cửu Gia nắm chặt tay Lục Chỉ. Chỉ, từ khi em sinh ra hẳn là đã lớn lên trong sự sủng ái. Yêu thương, vui vẻ hạnh phúc. Hãy làm điều khiến em vui vẻ. Nếu không, không chỉ có em mà chúng tôi. Những người thích em, cũng sẽ không vui nổi. Lục Chỉ mím môi, ánh mắt sáng trưng nhìn Cửu Gia. Cảm động không thôi. Cửu Gia, anh đối với em thật tốt. Gừa, xưng hô Lục Chỉ. Cửu Gia đổi thành anh em cho gần gũi nhé. Vì sau khi nói rõ ràng chuyện tình cảm, giờ Lục Chỉ coi Cửu Gia như anh trai vậy. Không còn phải giữ khoảng cách nữa. Cửu Gia cười cười. Xoa xoa tóc cậu. Anh cũng không biết vì sao. Chính là thích em. Không tốt với em thì tốt với ai đây? Lục Chỉ rầu môi. Ôm lấy Cửu Gia. Em cũng thích anh lắm. Cửu Gia. Nhưng chỉ là thích kiểu bạn bè. Bạn tốt nhất. Bạn tốt cả đời. Có thể chiếm được vị trí này trong lòng Chỉ. Anh đây rất vinh hạnh. Cửu Gia xoa đầu cậu. Như vậy ít nhất cả đời này Lục Chỉ vẫn sẽ ở bên cạnh hắn. Tuy rằng hơi tiếc, tuy rằng, nhưng với hắn, vậy là đủ rồi. Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của anh. Lục Chỉ cúi đầu nói. Hy vọng cuối cùng tất cả mọi người đều hạnh phúc. Được, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Cửu Gia nghiêm túc nói. Dừng một chút, lại đảo mắt. Vậy giờ em sẽ chưa đồng ý hắn đúng không? Lục Chỉ gật gật đầu. Cửu Gia cong cong miệng. Vậy thật tốt quá. Tương lai còn dài. Anh còn có thể nỗ lực à nha. nhân tiện cho hắn ăn thêm ít khó chịu. Nhìn hắn không vui vẻ là chuyện vui nhất trần đời. Có người cũng nói vậy á, Lục chỉ cười. Hai anh vậy mà hợp nhau ghê. Ai vậy? Cửu gia tò mò. Còn có người tinh mắt vậy à, Ninh Tước á, Lục chỉ mỉm cười. Vừa nghe thấy tên này, Cửu gia lập tức lật mặt, ghét bỏ nói. Thôi, coi như anh chưa hỏi. Lục chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười cười. Cậu thật ra cũng không quá lo lắng Cửu gia sẽ bị tổn thương vì mình. Cậu nhìn được tương lai của Cửu gia. Hắn sẽ có người yêu thương hắn. Cả đời bình an vô ưu hạnh phúc. Vui sướng vô song. Chỉ là, với Nam Thừa Phong, cậu cái gì cũng không nhìn được. Cậu thật sự lo lắng cho tương lai của hắn. Nếu mình thật sự phải rời đi, hắn phải làm sao bây giờ? Lúc Nam Thừa Phong rời khỏi phòng riêng, trong đầu hắn tựa như núi lửa phun trào, làm hắn mất đi năng lực nhận thức thường có. Chỉ còn sót lại lý trí khuyên hắn cần phải giữ bình tĩnh. Hắn đi đến phòng gym của khách sạn. Một tầng này chỉ có một phòng, cho nên sẽ không có ai quấy rầy hắn. Ngón tay hắn hơi run run, đứng thẳng bất an, không mang bao tay mà đã đánh liên tục vào bao cát. Ninh Tước thấy hắn như vậy, sửng sốt một lúc lâu không đi lại gần. Cậu ta mà cũng có lúc thất thố. Đây là Nam Thừa Phong á. Nam Thừa Phong đánh để mức tay đỏ bừng cũng không dừng lại. Tung một cú đấm móc, hung hăng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười. Đó là nụ cười đến từ nơi sâu nhất trong tâm hồn. Chưa từng xuất hiện, rốt cuộc hắn cũng có thể thoải mái phóng thích sự vui vẻ này. Ninh Tước thấy bộ dáng điên tình của hắn, cũng cười theo, lúc này mới giống người này. Người anh em này của hắn ấy à, đã sống gần 30 năm. Hắn thiếu chút đã quên kỳ thật cậu ấy cũng là một con người. Mỗi ngày một ly trà sữa, em đều ngọt như chỉ nhé. Cách chương.